Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 739, chương 737 vẩy nước cùng bị tập kích. Lôi động trước đó đạn tín hiệu sẽ hấp dẫn Ox bên trong còn sót lại nước nội chiến sĩ chạy tới. Cho nên Triệu Diệu mới một mực chờ ở chỗ này. Bất quá bây giờ có các chiến sĩ khác tin tức. Hắn tự nhiên cũng phải chạy tới cứu người. Nhưng ở đây lại không thể trực tiếp từ bỏ. Dù sao ngộ nhỡ có người còn tại chạy tới. Lại vồ hụt sẽ không tốt. Thế là Triệu Diệu khiến cho Lôi Động đến bọn hắn lưu tại nơi này. Lưu lại môi cầu cùng cổng không gian sau chúng mèo bảo vệ bọn hắn. Triệu Diệu chính mình thì là mang theo Viên Viên. Đi theo Pharaoh mèo. Một đường truy tung hướng về phía bị sứ nước ngoài đồ bắt đi chiến sĩ đi. Đương nhiên, có thể phát sáng cá viên cũng bị lưu tại ở đây dùng cho chiếu sáng cùng đánh dấu. Bên trong cửa không gian, nhìn xem rời đi Triệu Diệu, mặt trà thở dài một hơi. Đi đi, Triệu Diệu đã đi, hắn móc ra điện thoại nói ra. Tới tới tới, ai mở ra đen, lão tử hôm nay muốn xông kim cương. Một bên trà sữa trần chờ nhìn xem một màn này. Nhỏ giọng nhắc nhở, trà ca, vừa mới rượu ra để cho chúng ta bảo hộ những người này đi. Chơi game có phải hay không không tốt lắm. Ngươi cái thằng nhóc biết cái gì. Mặt trà trừng trà sữa liếc mắt. Nói ra, làm việc không vẩy nước. Vậy chúng ta cùng những cái kia ngốc chó khác nhau ở chỗ nào? Ta kéo ngươi, nhanh lên tiến đến, tiền cái phụ trợ bảo đảm ta. Trà sữa bất đắc dĩ, chỉ có thể ngậm lấy điện thoại ra, bắt đầu bồi mạt trà đánh vương giả vinh diệu. Chỉ bất quá một bên đánh một bên như cũ chú ý đến cổng không gian một bên khác động tĩnh, đề phòng khả năng xuất hiện tập kích. Chỉ chốc lát, mạt trà một bên đánh liền một bên phát ra hô to gọi nhỏ thanh âm. Trà sữa, đừng cướp ta dã quái a. Trà sữa, đừng cướp ta đầu người. Trà sữa, mau tới lên đường trợ giúp ta. Đối diện nhất định là vương giả khai mở tiểu hào tới bắt cá. Trà sữa, nhanh tới cứu ta a. Đối diện tới bắt ta. Trà sữa, ai bảo ngươi đem bọn hắn giết sạch. Lưu hai cái giết cho ta a. Liền sẽ đoạt đầu người. Nghe mạt trà chơi cái trò chơi còn không ngừng lẩm bẩm bước lẩm bẩm ép bộ dáng. Trà sữa tâm mệt mỏi thở dài. Giống như là một con mèo to như thế thầm thở dài nói. Đội ngũ không tốt mang a. Một bên khác, Diana nhào vào Elizabeth trên lưng. Lông mèo đi đầy đất. Sợ nói ra, cái kia nữ thật là dọa người a. Bên này thật là dọa người a. Người nói vẫn sẽ hay không có khác quỷ chạy đến. Elizabeth liếc mắt nói ra. Như thế sợ hãi. Vậy ngươi cũng đừng đợi ở đây á. Diana lắc đầu. Hai mắt sáng lên nói, thế nhưng là tốt kích thích a, lại sợ xem, lại muốn nhìn, xa xa tia chớp không ngừng dò xét Diana, đột nhiên lên tiếng hỏi hướng về phía một bên tia chớp. Đại pháo, người nói ta ra 200 khối, có thể hay không bao Diana một đêm, xuất tiền giải quyết, thật không có trình độ đi. Đại pháo một bên liếm láp cái đuôi, vừa nói. Ta đánh cực 200 khối không giải quyết được. Người đánh cực hay không? Liền biết đánh cực cược. Tia chớp nhếch miệng. Cá viên bất chi bất giác đi tới trong cánh cửa không gian. Hướng đi tia chớp cùng đại pháo phương hướng. Duỗi ra một cây vuốt mèo móc móc lỗ mũi nói ra. Cả ngày liền biết nghĩ mèo cái. Ta nói với các ngươi. Thật mèo con nên làm chó. Ta về sau liền muốn làm chó ngao Tây Tạng. A. Theo cá viên tiến vào, ánh sáng chói mắt trong nháy mắt chiếu khắp toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày. A, con mắt của ta, tia chớp bỗng nhiên bưng kín một đôi mắt mèo. Thét to, muốn chết a cá viên, ai bảo ngươi tiến đến. Ngươi đừng tới đây, cá viên hoàn toàn thất vọng. Bên ngoài nhàm chán, ta tiến đến chơi chơi game. Elizabeth không ngừng rơi lệ, một bên rơi lệ một bên hô. Giống. Cá viên, ngươi cút ra ngoài cho ta. Mạt trà một cặp móng tại trước mặt sờ tới sờ lui. A, ta mù á. Nhìn xem từng con siêu năng mèo đều trước mặt mình che mắt hét thảm lên. Cá viên móc móc lỗ mũi nói ra. Hừ, một đám rác rưởi. Nhưng mà sau một khắc, cá viên liền bị Ares gạt bỏ trường vực cho ném ra ngoài. Toàn bộ thứ nguyên túi dạ dày cũng lần nữa khôi phục thái độ bình thường. Cá viên cả giận nói. Các ngươi dựa vào cái gì không cho ta tiến đến? Ares hừ lạnh một tiếng. Che mắt nói ra. Này là nhà chúng ta. Cũng không phải nhà ngươi. Elizabeth nói ra. Mà lại Triệu Diệu nói nhường ngươi ngốc ở bên ngoài chiếu sáng. Ai bảo ngươi tiến đến? Cá viên tức giận ghé vào cổng không gian bên trên. Lại bị gạt bỏ trường vực gắt gao đè vào bên ngoài. Chỉ có một phần nhỏ hào quang theo cổng không gian thẳng tắp bắn vào. Bị siêu năng mèo nhóm tranh thủ thời gian né tránh. Cá viên thở phì phò đem mặt kề sát ở gạt bỏ trường vực bên trên. Các ngươi ngăn không được ta cả đời. Elizabeth liếc mắt, im lặng nói. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Cẩn thận Triệu Diệu trở về đem ngươi mau đều cạo. Cá viên nói ra, ta ở bên ngoài thật nhàm chán. Khiến cho tia chớp cùng đại pháo đi theo ta nói chuyện phiếm. Thế là một phút đồng hồ sau, đại pháo cùng tia chớp cũng bị ném đi ra. Đại pháo không ngừng gõ lấy cổng không gian bên trên gạt bỏ trường vực. Rú thảm nói, ta không có sức chiến đấu đó a. Đừng đem ta ném ra a. Muốn ra mèo mệnh đó a. Cá viên vỗ vỗ đại pháo bả vai nói ra, yên nào, chỉ cần cùng ta ở chung một chỗ, không ai có thể đánh ngươi. Đại pháo theo bản năng vừa quay đầu lại, lập tức liền là một tiếng hét thảm, lập tức nhắm mắt lại, sau đó xông đi lên cắn cá viên cổ cả giận nói. Đều là ngươi, ngươi làm gì muốn kéo ta ngâm nước? Ngoặc kép, cùng lúc đó, thành thị một bên khác. Edward cùng một bọn sứ nước ngoài đồ đang cưỡng ép lấy lão Hà bọn hắn phái tới quan phương sứ đồ. Chú đóng ở một tòa quán trọ nhỏ bên trong. Hết thảy mười mấy người tất cả đều chen tại một gian trong gian phòng lớn. Trên mặt đất bầy đầy siêu thị lấy ra đèn pin. Trên mặt của mỗi người đều có khẩn trương cùng vẻ mặt ngưng trọng. Hiển nhiên đối với bây giờ Ox Thành đêm tối đều có một chút sợ hãi. Thấy đám người sợ hãi bộ dáng. Có một đầu trắng mái tóc màu vàng óng Edward cười cười. An ủi, mọi người không cần quá khẩn trương. Những cái kia quỷ đồ vật không nhất định sẽ tìm được chúng ta. Chỉ cần độ qua đêm nay, chúng ta ngày mai liền có thể an toàn đến an toàn của bọn hắn phòng. Đến lúc đó bằng vào an toàn trong phòng thiết bị, nhất định có khả năng liên hệ đến người bên ngoài. An toàn rời đi tòa thành thị này. Nói. Hắn nhìn về phía một bên bị trói trên giường người da vàng. Đúng là một tên đến từ Trung Quốc xứ đồ. Mà Edward lời nói tựa hồ trời sinh liền mang theo một loại trấn an lòng người lực lượng. Mọi người thấy hắn hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay bộ dáng. Nghe được cái kia tự tin thanh âm. Toàn cũng dần dần buông lỏng xuống. Đúng lúc này, một tiếng bồn cầu bơm nước thanh âm đột nhiên theo truyền ra. Đám người bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía một vùng tăm tối nhà vệ sinh phương hướng. Edward nuốt một ngụm nước bọt nói ra, có ai đi nhà cầu sao? Đám người qua lại liếc nhau một cái, lại hoàn toàn không có phát hiện có ai không thấy. Sau một khắc, trẻ con tiếng la khóc theo nhà vệ sinh phương hướng truyền đến. Trực tiếp cả kinh mọi người tại đây mồ hôi lạnh ứa ra. Liền tại bọn hắn đều cho là có quỷ để mắt tới bọn hắn thời điểm. Gian phòng đại môn, cửa sổ, thậm chí tường ngăn đều ầm ầm vỡ tan. Mấy đạo bóng đen trực tiếp đụng vào. Đưa tay liền hướng phía Edward đám người xạ kích. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.